Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, giữa trận điều chỉnh. Sterling, xinh đẹp đột phá, ngược tam giác truyền về, Aguero lại truyền về, úp, Best xuất hiện ở vị trí then chốt. Hắn đoạt ở Xabi Alonso trước đó đem bóng đâm ra. Douglas Costa trong cát, đường vòng cung bóng vòng xa góc. Xinh đẹp, Dijena dùng đầu ngón tay đem bóng nắm ra xà ngang. Bắn đặc sắc, nhào càng xinh đẹp. Man City lại tới, Walker, trong cát sút ra. Ngang truyền, Walker cùng David Silva 2-1. Best, đặc sắc dự phán cắt bóng. MU phản kích, Best thẳng truyền. Stone đánh đầu giải vây. Trước trận chỉ có Griezmann cùng Klose. MU phản kích hoàn toàn không cách nào chế tạo uy hiếp. Douglas Costa, tuyến ngoài cường đột, Rojo bị bỏ lại rồi. Truyền trong, Aguero, Best, thời khắc mấu chốt, Best vượt lên trước giải vây. Tốt a, cái này trận đấu, Best là xuất sắc nhất cái kia. Hậu vệ, ai? Hiệp một cuối cùng giờ khắc này chuông bên trong. Man City níu lấy MU tiền vệ phòng ngự vị trí một trận điên cuồng tấn công. Bước Best không thể không vị trí triệt thoái phía sau. Nhưng dù cho dạng này, Douglas Costa cùng Adriano vậy khiến cho Dijena làm ra hai lần đặc sắc dập tắt lửa. Để Best trong lòng khó chịu là, đừng nói dẫn bóng năng lực không tệ Stone, Otamendi. Đừng nói phạm vi hoạt động lớn Fernando Luis Rosa, tự liền già nua Xabi Alonso đều ép lên đến rồi chân sút xa. Chất lượng vẫn rất cao đâu. Mẹ nó Guardiola cái này rất tặc điều chỉnh, để Man City đem MU nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Nhìn lấy hai bên cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Chiêm Tuấn cười khổ nói. Hiệp 1 Man City khống chế bóng tỷ suất là %81. MU rất ít có thể cầm banh tổ chức lên tiến công. Best ngoại trừ phòng thủ, chạm bóng số lần giống như rất ít. Trương Lục sắc mặt vậy khó coi. Man City ưu thế quá rõ ràng. Tuy rằng trước mắt là thế hòa không phân thắng bại, nhưng nhìn qua MU hoàn toàn không có giành thắng lợi. Thậm chí không có lấy đến thế hòa không phân thắng bại cơ hội. Đi vào thay quần áo phòng, Best vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, ăn chút trái cây bổ sung, vật lý trị liệu sư không đủ liền lẫn nhau xoa bóp xuống. Mau chóng khôi phục, sau đó Best cái mông ngồi xuống ở nhất lệch vị trí bên trên. Hai cái đùi dựng lên đến để vật lý trị liệu sư xoa bóp. Quay đầu nhìn về phía Mike Phelan, Miguel cùng Zé Tu, Mauricio bên kia có tin tức sao? Không có, Zé Tu khó chịu nói, FA thế mà phái chuyên gia nhìn chằm chằm. Quá không tín nhiệm MU rồi. Miguel lòng đầy căm phẫn, bên cạnh cái khác huấn luyện viên tổ thành viên đều ẩn nấp rút dưới khóe miệng. Người ta FA thật đúng là không có oan uổng chúng ta có được hay không? Đáng tiếc Fletcher bị thương. Herrera lại bị thương. Mike Phelan thở dài thăm dò hỏi. Để Phil Jones vị trí trước nâng. Hắn là có thể khách mời tiền vệ phòng ngự. Zé Tu lung lay đầu. Hạ giọng nói. Phil động tác tần suất quá chậm. Theo không kịp Silva cùng Aguero. Guardiola bộ này chiến thuật rất có ý tứ. Hai cái biên phong liên tiếp cắm vào cấm khu. Aguero ngược lại kéo đi ra. Miguel thì thào nói. Như vậy, có thể cho Rojo cùng Coleman bên trong thu vào đến. Underwell hoặc là Phil Jones hướng ngoài đỉnh. Không được. Best cùng Zé Tu chăm miệng một lời. Best mắt liếc Zé Tu ra hiệu đối phương trước tiên nói. Rojo cùng Coleman bên trong thu vào đến, mang ý nghĩa Thomas Müller cùng Griezmann nhất định phải lui về. Nếu không chạm vị sẽ có mảng lớn lỗ thủng, Zé Tu chậm rãi nói, hơn nữa cái này vậy mang ý nghĩa. ở mức độ rất lớn chính là từ bỏ rồi tiến công. Sau khi nói xong, Miguel, Mike Phelan, Gift thậm chí Zetu bản thân đều quay đầu nhìn về phía Best gật gật đầu. Mấu chốt là, dựa theo ta đối Joseph hiểu rõ, hắn khẳng định đã chuẩn bị rồi thứ hai bộ phương án. Chúng ta trước làm ra tính nhắm vào biến hóa, rất khó nói là không phải là ở hắn đoán trước bên trong. Mắt liếc tựa hồ không quá tin tưởng đám người, Bess nghiêng khóe miệng nói tiếp. Năm đó ở Hotspur, huấn luyện viên tổ từng tại một trận trong tranh tài chế định 5 bộ chiến thuật nghĩ đường. Trầm mặc một lát sau, Gift nhịn không được hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, điểm số là 1-1, nhưng MU thế cuộc thế nào bị động, mọc mắt đều có thể thấy được. Best tầm mắt rơi vào chính đang nghỉ ngơi các đồng đội trên người. Griezmann cùng Thomas Müller chính đang nhỏ giọng thảo luận cái gì. Closer ngụm lớn ăn lấy chuối tiêu tận khả năng khôi phục thể lực. Schneiderlin, Milner đều ở tiếp nhận vật lý trị liệu sư xoa bóp. Thay người sao? Giggs lại nhịn không được hỏi. Mike Phelan xoay đầu liếc mắt Giggs. Hắn cảm thấy cái này Will truyền kỳ ngôi sao cầu thủ ở huấn luyện viên lĩnh vực rất khó trở thành. Một cái khác truyền kỳ. Qua rồi sau một lúc lâu, Bess mới lung lay đầu. Không đổi, Bess kỳ thật trong lòng có rồi dự án. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, tiếp xuống cái này 45 phút đem vô cùng kịch liệt. Trong tay mỗi một lá bài đều phi thường trọng yếu. Hắn tình nguyện mạo hiểm chờ lấy Guardiola trước làm điều chỉnh. 3-3-3, Bess đứng dậy đi đến thay quần áo phòng trung tâm. Không thay người, thủ phát mỗi một cái đều làm rất tuyệt. Nhưng là nửa chàng sau muốn làm một chút hơi điều. Thomas, ngươi muốn vất vả một điểm. Tiến công thời điểm ngươi cần muốn sung làm đợt thứ hai. Lúc phòng thủ đợi cần muốn ngươi theo tới đường biên ngang. Ngươi không chỉ cần có hiệp phòng Sterling hoặc là tới lui qua tới Silva. Adriano cũng là ngươi, nhị oa gật gật đầu. Hắn cũng không phải là cái kia loại có thể một ngựa trước mắt chuyên công kích. Ngược lại là làm vì đợt thứ hai trợ giúp trước trận có thể để cho hắn có càng nhiều sức chạy lộ. Tuyến lựa chọn, Anthony, nửa chàng sau ta hy vọng ngươi có thể lại tới gần ta một điểm. Bess nhìn về phía Griezmann, cái này người nước Pháp là MU trên trận duy nhất có thể mang có thể truyền có thể bắn cửa có. Thể đột phá toàn năng chuyên công kích, nhưng là cái kia người Brazil. Griezmann do dự một chút, lui về lại sâu một điểm. Bess phất phất tay, Guardiola không phải là Mourinho. Hắn sẽ không để cho trận hình bị kéo tán, càng sẽ không theo đối phương đi. Sẽ chỉ cam đoan chính mình trận hình hoàn chỉnh. Bess lại từng cái bàn giao mỗi cái cầu thủ phòng. Thủ chi tiết, mấu chốt vẫn là Milner cùng Schneiderlin đây đối với tiền vệ phòng ngự hợp tác. Bên cạnh Miguel đã hai lần chỉ cổ tay ra hiệu đã đến giờ. Nhưng Bess không quan tâm thao thao bất tuyệt. Thể năng còn chịu đựng được sao? Bess nhìn về phía Closer. Closer cười khổ nói. 60 phút đồng hồ trái phải. Kỳ thật Closer tại chức nghiệp kiếp sống bên trong thể năng không tính kém. Nhưng bất đắc dĩ tuổi tác đã cao. Mấu chốt nhất vẫn là hắn cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn thích ứng Premier League tiết tấu. Phi thường tấp nập đi tới đi lui chạy cùng số lần rất nhiều vừa đi vừa về bắn vọt cực lớn tiêu hao. Closer thể lực, Best thong thả tới lui mấy bước, vỗ vỗ tay cao giọng nói, đợi chút nữa nhìn ta dùng tay ra hiệu, có cơ hội trước cao vị bước cướp. Miguel quính lên đi về phía trước hai bước. Nhưng Mike Phelan cùng Zetu một người dắt lấy một cái cánh tay đem hắn kéo lại. Schneiderlin, ngươi cần muốn bảo trì cùng trung vệ ở giữa khoảng cách. Milner có thể hướng phía trước. Coleman cùng Rozo, các người có thể trước cắm cao vị bức cướp. Một khi mất bóng liền phạm quy. Bọn tiểu nhị, đều chú ý ta dùng tay ra hiểu. Này chính là chật vật 45 phút. Sau 45 phút, ta hy vọng chúng ta có thể ở này mà hưởng thụ thắng lợi, mà không phải đi lẫn nhau an ủi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.